Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, hoàn toàn hành hung. Lâm Hiên lúc này quanh thân cũng tản mát ra thải quang. Khí thế so với trước có trên diện rộng tăng cường. Tu vi càng là một hơi thở đột phá đến mệnh thiên quân hậu kỳ. Thiếu chút nữa thì có thể đột phá đến cảnh giới đại viên mãn. Đột phá đến cảnh giới đại viên mãn sau khi là có thể đột phá hướng thiên thần tầng thứ. Bất quá có khả năng một hơi thở đột phá ba cái tầng thứ đã là rất đáng sợ. Trên thực tế cái này có chút rất thua thiệt. Dưới tình huống bình thường bọn họ cũng sẽ chọn tại mệnh thiên quân cảnh giới đại viên mãn. Mới sẽ chọn dung hợp bản thân phân thân. Như vậy đột phá đến thiên thần tầng thứ liền hội càng thêm nhẹ nhõm một chút. Làm như vậy người tu luyện đều không ít. Tỉ như ma thần chính là. Võ thần cũng là như vậy. Đều là có cái rất mạnh phân thân lúc. Đến lúc đó dung hợp sau khi. Liền hội càng thêm nhẹ nhõm đột phá. Giống như Lâm Hiên làm như vậy nói. Đột phá đến thiên thần độ khó liền sẽ trở thành lần bay lên. Nhưng hắn cũng sẽ không hối hận. Dù sao mệnh cũng không có. Còn thế nào đột phá. Cho nên hắn cũng không hối hận. Chỉ cần có thể giết chết vong hồn thần tôn. Mình coi như là chết cũng sẽ không tiếc. Hắn đối phó vong hồn thần tôn. Dựa vào tự nhiên không phải vẻn vẹn đột phá đến mệnh thiên quân hậu kỳ cũng đủ để. Mà là cần sắp cái này 10 khỏa tinh thần chi lực. Bởi sinh mệnh hành tinh cùng hỗn độn hành tinh. Thể nội thế giới đã có. Cho nên cũng sẽ cùng dung hợp được. Thay đổi được càng thêm ngưng thật. Những ngôi sao còn lại lực liền hội đều dung vào bên trong cơ thể. Một hơi thở thì đến được 10 khỏa tinh thần chi lực. Trước hủy diệt hành tinh. Lúc này lại lần nữa khôi phục lại. Đây chính là phân thân mị lực chỗ. Còn sắp dung hợp được. Cũng có thể trở lại bản thể trên thân. Cứ như vậy sẽ có 10 khỏa tinh thần chi lực. Là trước hắn chỗ không có thể có. Dựa theo loại tình huống này đến xem. Hắn thì có nhiều một lần khôi phục cơ hội. Chỉ là hiện tại rất không có khả năng. Phân thân đều đã dung hợp trở lại. Là rất không có khả năng nhiều một lần cơ hội. Kết hợp với nhiều như vậy tinh thần chi lực sau khi. Hắn cảm giác mình liền một cách tự tin có thể chiến thắng vong hồn thần tôn. Một kích phía dưới. Nhẹ nhõm đem công kích kia cho phá. Dương mắt nhìn chằm chằm vong hồn thần tôn. Trong hai con ngươi lấp lánh thải sắc hào quang. Dung hợp pháp tắc phối hợp cái này tinh thần chi lực. Nhất định chính là ông trời tác hợp cho. Đấu thiên thần tôn tu luyện cái này đấu thiên tinh cung. Khó nhất chỗ chính là ở chỗ giữa lực lượng vận chuyển. Nhưng Lâm Hiên cũng không lo lắng vấn đề này. Có dung hợp pháp tắc sau khi. Hắn có thể rất hoàn mỹ vận chuyển những lực lượng này. Hắn thành công. Nhanh như vậy thì thành công dung hợp. Bọn họ nhìn Lâm Hiên. Nội tâm nhiều mấy phần mênh mông. Dung hợp thời gian so với trong tưởng tượng sắp ngắn rất nhiều. Còn tưởng rằng sẽ thêm tốn không ít thời gian. Ai biết chỉ là một ít hội liền dung hợp thành công. Tu vi bạo tăng. Thoạt nhìn khí thế rất mạnh. Xa so với trước kia cường đại quá nhiều. Lực lượng này, vong hồn thần tôn mặt hơi biến sắc. Nó chưa từng thấy loại lực lượng này. 10 viên ẩn chứa các đại cường hãn pháp tắc chi lực tinh thần. Xoay quanh tại chung quanh thân thể. Tản ra bất đồng hào quang. Lưu quang bốn phía. Coi như là có tăng lên. Người cũng phải chết. Vong hồn thần tôn tại hoãn quá thần lai sau khi. Cúi người liền hướng Lâm Hiên nỗ lực tới. Mới chuẩn bị tiếp cận gần Lâm Hiên. Cao tới 80 lần trọng lực đặt ở Lâm Hiên trên thân. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích chút nào. Huyết mạch dẫn bạo, thập bội lực lượng, Lâm Hiên trong hai con ngươi xẹt qua một nói đỏ thẫm. Mặt ngoài thân thể nhanh chóng đỏ lên, đi theo một nói hồng tuyến đem xoay quanh ở chung quanh 10 khỏa tinh thần chi lực liên tiếp. Xem ra giống như là thập tinh hàng loạt, sức mạnh tầng tầng cùng cộng lại, khí thế liên tục không ngừng hướng bốn phía khuếch tán đi. Hắn đạp lên mặt đất. Đông một tiếng, mặt đất kém chút bị hắn đá thủng. Từng tầng một khí lãng kèm theo hắn nỗ lực. Dọc theo đường đi đổ xuống mà ra. Tốc độ này vượt qua xa trước tốc độ. Trong nháy cũng đã cùng vong hồn thần tôn tiến hành cứng đối cứng đụng nhau. Tốc độ này để cho người phía dưới. cơ hồ cũng thấy không rõ lắm. Tốc độ này thật sự là quá nhanh. Thình thịch, từng quyền dẫn tới khí bạo từ bên trên truyền đến. Lấp lánh thải mang, còn có lập lòe hắc quang. Hai giả lẫn nhau cắn nuốt đối phương. Chỉ là cũng không lâu lắm. Ngũ thải quang mang nở rộ lên. Đi theo một quyền đáng sợ khí bạo truyền đến. Đúng, một đạo hắc ảnh từ không trung đập xuống. Ầm ầm một tiếng, trên mặt đất đập ra to lớn hố sâu. Đợi mọi người vội vàng nhìn sang lúc, phát hiện vong hồn thần tôn nằm trên mặt đất, thân thể cũng lõm xuống mười mấy nơi, với hàm ý bị Lâm Hiên đánh trúng vài chục lần. Trong đó nặng nhất chính là ngực một quyền kia, hoàn toàn chính là giao thân xác cho đánh xuyên qua. Xuyên thấu qua ngực là có thể thấy đen nhánh mặt đất, cơ hồ cùng thân thể hắn dung hợp vào một chỗ. Vô liêm sỉ, vong hồn thần tôn giống giận bay lên, đi theo thân thể bắt đầu sản sinh dị biến, hóa thành to lớn xanh biếc ác ma. Cự đại ác ma cánh từ phía sau lưng nhô ra đến, dày đặc gai xương từ mặt ngoài thân thể đều tăng trưởng đến, toàn thân cũng dài khắp gai xương, xem ra giống như là ở trên người dán lên nhất tầng thật dày cốt giáp. Ta muốn cho ngươi chết gấp trăm lần trọng lực. Nó đem trọng lực đề thăng gấp trăm lần. Đây là nó hiện nay cực hạn lực lượng. Nặng đến trăm tỷ cân lực lượng. Hướng Lâm Hiên trên thân nặng nề đè một cái. Không hề giống những người khác như nhau. Hội trầm một điểm đi xuống. Hắn vẫn là bay trên không trung. Một chút hiệu quả cũng không có. Trăm tỷ cân nặng lực. Tựa như ảnh hưởng đến hắn. Nhất định chính là nói đùa. Tại thập tinh hàng loạt phía dưới. Phối hợp tự thân dòng máu mạnh nhất lực, hắn thể phách cơ hồ có thể thần vực cấp bậc bảo vật. Chỉ điểm này trọng lực, đối với hắn mà nói thật sự là không quá thu hút. Chợt nó vung lên chào, so với trước mạnh hơn mấy lần lợi mang với lên đến. To lớn năm cái hắc mang đủ để trên bầu trời lưu lại khắc sâu dấu ấn. Là ta muốn ngươi chết. Lâm Hiên cúi người đạp một cái không trung, thình thịch thoáng cái. Hư không đều cơ hồ bị hắn cho đạp nát, đi theo hóa thành một nói ngũ thải vẫn thạch, hướng vong hồn thần tôn đập xuống. Tại sông lên trên nửa đường lúc, đông một tiếng ở dưới, tốc độ lại lần nữa gia tăng mãnh liệt. ngantiuyen.com/ gấp 20 lực lượng. Lại lần nữa dẫn bạo ra gấp 20 lực lượng, xây dựng ở mệnh thiên quân hậu kỳ tu vi ở trên. Đạt đến lực lượng đã không phải là trăm tỷ cân có khả năng thảo luận, mà là sắp tới nghìn vạn lần ức cân. Trong chớp mắt liền đập vào đến, nhất cử phá tan lợi trảo, hóa thành hư vô sau khi, cùng vong hồn thần tôn tràn đầy gai xương quyền đầu cứng chạm cứng rắn. Hai người tiếp xúc trong nháy mắt, một cổ lực lượng đáng sợ tràn đầy mảnh thiên địa này. Đi theo ầm ầm một tiếng, từ hai người bọn họ phụ cận nổ lên. Sau đó cuồn cuộn chung quanh, lực lượng đáng sợ để cho bọn họ đều lui lại, đều bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên lực lượng, đã đề thăng tới loại đáng sợ này tình trạng, đã có khả năng cùng thiên thần hậu kỳ trình độ ngạnh hám sao. Đợi bạo tạc sau này, mọi người thấy vong hồn thần tôn nằm trên mặt đất, toàn thân đã tan vỡ, vô số gai xương cũng toái trên mặt đất. Như là trên mặt đất cửa hàng nhất tầng bột màu trắng. Ngươi lực lượng này, không có khả năng, vong hồn thần tôn khó khăn phun ra mấy chữ. Sau đó bị Lâm Hiên không nói hai lời, điên cuồng bạo đánh nhau. Dày đặc nắm đấm không ngừng mà bắt chuyện tại trên người nó. Trong lúc nhất thời hồng mang cùng thải mang không ngừng lập lòe. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.